Người hậu trường như ngọc. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đánh xe quay đầu nhìn hắn, Ngụy Phất từ trong áo lấy ra giấy bạc ném tới. "Mau đi." Hắn không nhận ra, ta nghĩ đến tình cảnh ngày đó, không nhịn được cười lạnh. Nhiều năm qua, hắn lại không nhận ra ta đã dê ứu hắn, khuyên hắn viết thư cho Ngụy Quỳnh, sau đó giam hắn lại. Quân cờ đen nhẹ nhàng đặt xuống. "Đã vậy, ngươi gì?" Tê hắn, "Trẫm tha Ngụy Quỳnh." Ta nhẹ nhàng cầm quân trắng, xem xét cục cờ, suy nghĩ nghiêm túc. "Bệ hạ, quả thật ngài bắt Ngụy Quỳnh là để dụ ta ra, nhưng cũng tự đặt mình vào thế nguy nan. Nay nếu ta thả Ngụy Phất, ngài không chỉ gì tê hại em trai nhỏ, còn đổ tội cho hoàng muội, đâu còn chút đức hạnh của bậc quân vương." Quân trắng rơi vào góc trống, mở ra chiến trường mới. Ngụy Trường Yên nghe vậy, ngón tay thu lại, quân đen rơi vào lòng bàn tay, bị hắn nắm siết. "Ặt, chiều như ngọc, việc này có lợi gì cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi không muốn gì?" Tê Ngụy Phất, "Phải, việc này có lợi gì cho ta?" Ta đứng dậy, nhìn xuống hắn, giọng lạnh lùng. "Bể tôi trung lương siết, tê vì tiết nghĩa, bảo vệ pháp độ, hy sinh vì đạo. Kẻ quân vương giả dối gian xảo, lại dẫm lên TH. TH, ê của họ, leo L, N, D, N, S cao quyền lực chính trị. Đây chẳng phải là sự châm biếm đối với đại nghĩa sao?" Ngụy Trường Yên ngẩng đầu, nhìn ta một cái. "Người hẳn đã đọc Hán thư. CS, T, không oán hát, ẩn. Đó là sách bệ hạ đọc. Sách ta đọc là, làm bề tôi, không phải vì gia thần, mà vì thiên hạ thần, vì vạn dân thần. Vua có đức thì bề tôi CS, T không hối hát, ẩn. Vua vô đức thì bề tôi cũng ly khán phản bội." Kẻ ngồi dưới mặt mày cứng đờ, im lặng hồi lâu, phát ra âm thanh trầm thấp nén lại. "Vậy ngươi muốn chậm thế nào?" Huynh trưởng của ta từng dẫn kinh điển nói, kẻ ti a, ổm móc bị gì? T, kẻ ti a, ổm nước làm vua, dùng đó để kịch liệt lên án Đông Dương Vương chiếm đoạt quyền lực quốc gia, lại có thể xưng vương. Ta giải hết quân cờ trong lòng bàn tay lên bàn cờ, âm thanh quân trắng rơi lộp độp vang lên, không dứt một lúc. "Ta muốn bệ hạ lấy tội ăn cắp nước, tại Trường An Đông thị khẩu, xử trảm Ngụy Phất." Ngụy Trường Yên mồi đó tránh không kịp, chỉ đành dùng tay áo rộng che mặt, để khỏi bị quân cờ đờ, á, en ết chúng. Hắn quất mạnh tay áo, sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm. "Tốt, thẩm đồng ý, nhưng ngươi phải giao nộp Ngụy Phất trước." Ta biết hắn đang nghĩ gì, đây là điều thứ nhất, còn điều thứ hai, Ngụy Trường Yên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm ta. "Điều thứ hai là gì?" Ta nghiêng người về phía trước, đối diện đôi mắt lạnh lùng của hắn, từng chữ một nói. "Điều thứ hai, ta muốn bệ hạ ban một đạo chiếu tội kỷ, nói rõ lỗi lầm mất dạy buông lung, sai lầm mưu quyền quên pháp, thất bại trong việc tàn sát thần dân." Bàn cờ ngọc bị lật tung, rơi xuống sàn nhà cách xa một trượng, phát ra tiếng ầm vang lớn. Ngụy Trường Yên trong cơn thịnh nộ, lật bàn cờ, đứng dậy. Hắn đột ngột đưa tay, siết cổ ta. Đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra vẻ quý tộc sắc bén. "Chiều như ngọc, ngươi sao dám nói với trẫm những lời như vậy?" Nhìn dáng vẻ gì ẩn giữ hung hãn của hắn, ta hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại còn cảm nhận được niềm vui thích lúc đó của hắn. Cuối cùng ta đã chạm vào điều bệ hạ quan tâm sao? Vậy có phải đến lượt ta bắt đầu thích ở lại đây? Câu nói này như tạt một gáo nước lạnh vào Ngụy Trường Yên. Hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm ta. Tay hơi dùng lực, siết đến mức ta không thở được. Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. "Bệ hạ, Dương Nhu Phi đến." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Trường Yên từ từ tỉnh táo, buông lỏng sức lực, khôi phục dáng vẻ quân tử đoan trang. "Ngươi tưởng ngươi không nói, trẫm sẽ không tìm thấy Ngụy Phất sao?" Hắn buông ta, bước đến cửa. Mở cửa, Dương Nhu Phi đứng ngay ngoài cửa. Ngụy Trường Yên hơi ngạc nhiên nói. "Sao lên đây?" Dương Nhu Phi mỉm cười, đưa lò sưởi tay ấm áp vào lòng bàn tay hắn. "Nghe nói bệ hạ ở đây đã lâu, thần thiếp không thể không đến xem." Nàng nhìn vào trong phòng, đối diện ánh mắt ta, cả hai đều mỉm cười. Dương Nhu Phi quay mặt đi, gọi người hầu phía sau. "Thần thiếp không biết bệ hạ có muốn nghỉ lại đây không, nhưng nghĩ đến phòng ốc đơn sơ, đặc biệt mang đến chăn màn giường chiếu, phòng khi đêm lạnh gió." Ngụy Trường Yên ở cửa liếc nhìn ta, khẽ cười cây ít. "Yên bỉ, người hiểu lầm rồi, Trẫm với cô chiều đấu cờ ngang tài, sao có thể là giao du trên gối chăn? Dương Nhu Phi cười ngượng ngùng, là thiếp nông cạn, vậy chăn màn này cứ để lại cho cô ta, đỡ siết tê cóng. Ngụy Trường Yên quay người rời đi, Dương Nhu Phi bước vào, nhìn cảnh hỗn độn dưới đất, lại nhìn ta. Bổn cung trên đường đến đi ngang cung môn, gặp viên đại nhân muốn xông vào cung. Bổn cung đã an ủi ông ta, đặc biệt đến xem ngươi có việc gì không. Thần không sao, đa tạ Nhu Phi nương nương. Dương Nhu Phi chú ý vết xiết trên cổ ta, nàng nhíu mày, tràn ngập ưu sầu. Tâm tư hắn sâu không lường được, vui gì, ẩn lộ ra ngoài, đối với đàn bà càng lấy công tâm làm chính, th. Ủ đo, ản dịu dàng, lại đối với ngươi ra tay, hẳn ngươi đã nói những lời rất không thích hợp. Ta mở cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt, không thấy cung môn. Lòng như tuyết ngàn năm, há để người dẫm đạp, bổn cung đã sai người truyền lời, hắn hẳn sẽ về rồi. Ngươi cũng sớm nghỉ đi, ta nắm lấy tay áo nàng, cung kính hành lễ. Năm xưa quen biết trong khuê phòng, Dương cô nương phẩm hạnh đoan chính, từng được ví như trúc nữ, ta muốn nhờ Dương cô nương giúp một việc. Dương Nhu Phi nhất thời sững sờ, ta sẽ không giúp ngươi làm hại hắn. Ta biết, ta cong môi, cười nhạt, ta cũng có người ta muốn xê, ướm. Đợi Dương Nhu Phi đi rồi, ta ôm chăn màn, ra khỏi cửa. Cô chiều, ta nhìn người chặn ta, bệ hạ không cho ta ra cung, nhưng không nói không cho ta ra cửa. Người đó do dự một lúc, cô nương muốn đi đâu? Đến chiếu ngục, nếu không yên tâm, cứ sai người theo ta. Ta một mình ôm chăn màn, đi vào chiếu ngục. Người của Ngụy Trường Yên ở lại Thái Hoa tự canh giữ ta, theo đến cửa chiếu ngục mới dừng bước. Trưởng công chúa Ngụy Quỳnh đang co do lạnh ở góc sàng, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. A Quỳnh, ta gọi cho nàng tỉnh táo. Ngụy Quỳnh ngơ ngác nói, chị chiều, đêm khuya thế này, sao chị đến? Ta cười mắt mày cong cong, vẫy tay gọi nàng, cách chương.